Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928. Chương 928. Điên rồi. MU phá vỡ cục diện bế tắc về sau, bọn họ đá được càng thêm thong dong rồi. Ở triệt để nhìn kỹ Chelsea xong tiền đạo, Chelsea tiến công vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng thế công như thủy triều, nhưng đều là sấm to mưa nhỏ, không có cái gì tuyệt đối cơ hội tốt. Mà cái này trận đấu MU cùng Chelsea lớn nhất chênh lệch không phải là tiền đạo cùng hậu vệ, mà là giữa trận phối trí. MU bên này có Kroos cùng De Bruyne hai người tổ chức tiến công. Bọn họ đem MU giữa trận trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Mà Chelsea một phương, William cùng Fabregas trạng thái cũng không bằng trước trận đấu mùa giải. Đối tiên phong ủng hộ cường độ không đủ, mà nhất chênh lệch rõ ràng còn không phải là bọn họ, mà là Kanté cùng Bakayoko. Ở Kanté phòng thủ xuống, MU cấm khu trước cơ hồ chưa từng xuất hiện cái gì có uy hiếp tình hình nguy hiểm. Hắn đem tuyệt đại bộ phận tiến công đều chặn đường ở cấm khu bên ngoài, để Chelsea như là con cọp ăn con nhím không có cách nào hạ miệng. Mà trái lại Bakayoko, không biết là trạng thái không tốt, vẫn là không thích ứng Premier League tiết tấu. Hắn phòng thủ trung lộ nhiều lần bị đánh xuyên, nếu như không phải là phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ kịp thời bổ vị, như vậy Chelsea hiện tại ít nhất vậy ném 3 cái bóng rồi. Bên sân xem cuộc chiến phi lần thẳng bĩu môi, ta nhìn cái này Bakayoko a. Hắn theo Kanté ở giữa khoảng cách, ít nhất cách một cái Casemiro. Bên cạnh Kim Tiger vậy 10 phần buông lỏng. Chelsea có cái này loại tiền vệ phòng ngự ở trên sân, chúng ta hôm nay tranh tài ổn rồi. Ngay tại Kim Tiger nói lời này thời gian không dài, MU lại vào bóng rồi. Lần này lại là MU một lần giữa trận chuyền bóng. De Bruyne 10 phần nhẹ nhõm ở giữa sân cầm banh, sau đó hướng phải khẽ chụp, rất dễ dàng liền lắc mở rồi Bakayoko, sau đó cấp tốc dẫn bóng hướng về phía trước. De Bruyne ở cấm khu trước 25m trái phải địa phương, quả quyết lên chân sút ra, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Cái này bóng hoàn toàn là Bakayoko mất vị. De Bruyne sút gôn 10 phần quả quyết, có tọa ở trước mặt hắn so như hư thiết chí. Trên khán đài MU fan hâm mộ cao giọng vui mừng hát. Chelsea fan hâm mộ trầm mặc không nói. MU fan hâm mộ còn không có cao hứng bao lâu, bọn họ đội bóng lại vào bóng rồi. Lần này là Griezmann ở cấm khu trước lui về cầm banh, trở về thủ Bakayoko, thế mà theo cây hưu đụng vào nhau, sống sinh sinh cho rồi Griezmann một cái đơn đao cơ hội. Giải quả cầu vàng thứ hai Griezmann làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này đâu. Hắn dẫn bóng đột nhập cấm khu, tỉnh táo thi bắn, bóng ra từ có toa dưới nách lăn vào bóng lưới. 3-0, MU lại vào bóng rồi. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa đánh vào một bóng, lần này vẫn là Bakayoko sai lầm. Hắn hôm nay quả thực là tai nạn tính biểu hiện. Hiệp một tranh tài rất sắp kết thúc rồi, MU cầu thủ mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế, cao hứng bừng bừng trở về đội khách thay quần áo phòng. Ở thay quần áo trong phòng, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện, bất quá hắn nhắc nhở mọi người, nửa chàng sau các ngươi nhất định phải chú ý, Conte nhất định sẽ thay đổi biểu hiện không tốt Bakayoko, thay đổi một tên mới tiền vệ phòng ngự, đến lúc đó chúng ta tiến công sẽ gặp được một chút trở ngại. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa chàng sau ngay từ đầu, Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện Bakayoko thế mà còn ở trên sân. Conte đây là cái gì tình huống? Kim Tiger 10 phần không hiểu. Scone lung lay đầu, khó nói hắn là Conte con riêng sao? Bất quá nhìn màu da cũng không giống a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, xem ra Côn Tê không nguyện ý thừa nhận chính mình dẫn viện binh thất bại. Cho nên hắn mới cho Bakayoko thêm cơ hội nữa, để hắn tranh thủ mau chóng tìm về trạng thái. Phi Lần lại chẳng hề để ý. Vậy thì có cái gì? Dù sao cái kia tiểu tử ngốc ở trên sân, đối chúng ta thế nhưng là phi thường có lợi. Phi Lần nói không sai, Bakayoko ở trên sân, MU tiến công càng thêm trôi chảy rồi. Căng tê ở một lần chiến đấu bên trong, lần nữa đoạn xuống rồi Morata dưới chân bóng ra. Morata té lăn trên đất hai tay mở ra, lộ ra 10 phần ủy khuất. Bất quá Căng tê cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem bóng truyền cho Cruz. Cruz là MU tiết tấu đem khống khí. Hắn nhìn lấy Chelsea toàn lực ép lên tiến công tiết tấu. Lúc này không chút do dự truyền xa đến phải đường. Lúc này Mbappe cao tốc chen vào. Lần nữa diễn ra đơn kỵ vượt quan trò hay. Mbappe vững vàng tháo xuống lần này truyền bóng. Hắn lội qua rồi Azpilicueta phòng thủ. Giết vào cấm khu rồi. Hướng ngang dẫn bóng. Lắc mở rồi cây hưu. Rút sút góc gần. Bóng vào rồi, Mbappe đem chính mình tốc độ cùng lừa bóng ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Lần này phản kích đánh cho Chelsea không có chút nào tính tình. 4-0, MU điên rồi, lúc này toàn trường MU fan hâm mộ cao giọng la lên. Chúc mừng vào bóng, nhưng là rất nhanh, Chelsea fan hâm mộ thanh âm liền vượt trên rồi bọn họ. Bất quá Chelsea fan hâm mộ phát ra cũng không phải là cố lên âm thanh, mà là tiếng suỵt. Cái này tiếng suỵt là cho Conte, là cho Chelsea trên sân cầu thủ, nhất là cho Bakayoko ở Stamford Bridge bị MU 4 cái bóng dẫn trước. Đây quả thực là một trận đồ sát. Bên sân Conte sắc mặt tái xanh, hắn hai tay nắm quyền, hơi phát run. Ở trận đấu mùa giải bắt đầu trước, hắn lòng tin tràn đầy, coi là cái này trận đấu mùa giải tuyệt đối có thể có thực lực tranh đoạt Premier League quán quân. Mà lên một trận tranh tài 4-0 đại thắng đối thủ về sau, hắn càng là tự tin bạo dạp, cảm thấy chính mình đội bóng quả thực là hoàn mỹ. Nhưng là hôm nay theo MU giao thủ một cái, Conte như là bị rót một chậu nước lạnh, triệt để lạnh từ đầu đến chân. Chi này MU thực sự là quá mạnh rồi, ta tiên phong song hùng, liền như là biến mất ở trên sân rồi. Ta tuyến hậu vệ, căn bản không phòng được MU siêu cường tiên phong tổ hợp. Ta giữa trận, ta tiêm cái này trận đấu trên giữa trận cầu thủ rồi sao? Ở thời điểm này, Conte không do dự nữa rồi. Hắn một hơi sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Batshuayi, Pedro cùng Messi ba người toàn bộ đăng tràng. Lúc này trên khán đài Chelsea fan hâm mộ rốt cục thở dài một hơi. Bakayoko rốt cục bị đổi xuống tới rồi. Tuy rằng cân bằng tỷ số điểm số khả năng rất nhỏ, phản siêu càng là không thể nào. Nhưng là chỉ cần Bakayoko bị đổi xuống trận, ít nhất bọn họ giữ vững cái này điểm số cơ hội còn là rất lớn. Đậu phộng, hiện tại chúng ta đã luân lạc tới mong muốn giữ vững 4-0 tràng diện. Trên khán đài Chelsea fan hâm mộ một trận kêu rên, bọn họ đã không có tinh thần thay mình đội bóng trợ uy. Mà càng có ý tứ là, ở Chelsea tử trung trên khán đài, một đám The Blue fan hâm mộ cao giọng hô hào Mourinho tên. Thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí để trên sân Chelsea cầu thủ đều có chút sững sờ. Mà lúc này khó xử nhất người liền muốn thuộc Conte rồi. Hắn sắc mặt tái xanh, nhìn cách đó không xa tử trung khán đài, răng cắn đến kéo kẹt vang lên. Lúc này hắn phóng tới bên sân, đối với trên sân Chelsea cầu thủ lớn tiếng gào thét. Các người đều đang tản bộ sao? Cho ta ép lên đi tiến công. Tiến công, chúng ta cần muốn vào bóng. Nhìn thấy Conte một bộ thất thố bộ dáng, tử trung trên khán đài la lên Mourinho thanh âm, tựa hồ trở nên lớn hơn.